Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 346: Báo ứng. Coi như hết, lúc này nhà nhà đều bận rộn cày bừa vụ xuân, nào có thời gian rảnh rỗi la cà. Ta đây không giống với nhà ngươi đâu. Đúng vậy, năm nay nước mưa còn vô cùng nhiều, chỉ sợ bọn họ cũng không có đi được. Tình Nhi đây đã là đứa nhỏ thứ năm rồi, không giống với Vũ Nhi. Thẩm thị cân nhắc một chút cũng là ý này. Năm nay nước mưa nhiều, từ sau Tết thì vẫn tí ta tí tách rơi xuống không ngừng. Phòng chừng còn tiếp tục như vậy, lúa mì giảm sản lượng là tất nhiên. Cũng may lúa đã sớm cấy mạ rồi, ảnh hưởng tạm thời còn không lớn, nhưng cũng không chịu nổi ngày mưa không ngớt. Nhà nhà đều vội vàng tháo nước đọng trong ruộng, làm sao có thời giờ la cà. Tử Vũ nghe xong nói, đúng vậy, nước mưa năm nay là lớn. Ta nghe tướng công nói, bên ngoài có địa phương nước mưa cực kỳ lớn, còn có thôn trang bị ngập nước. Chúng ta ở đây nha, coi như tốt. Ta nghe bố chồng và mẹ chồng nói, năm nay gạo không ngừng tăng giá, bảo là dự trữ nhiều lên một chút. Tử Tình vừa nghe trong lòng liền bất ổn, Khang Bình còn chạy ở bên ngoài, giờ lỡ như có lũ lụt, có thể trở về như thế nào? Thẩm Thị nghe xong vội hỏi nhà Tử Tình, lương thực còn bao nhiêu? Nàng cũng muốn mua một ít để dự trữ, còn có tiệm cơm của Trần Thị, cũng phải dự trữ nhiều hơn một ít. Lại lo lắng Tử Phúc, hắn là quan quản lý gạo lương thực cùng với thủy lợi, nếu gặp phải thiên tai lớn, xử lý không tốt một cái sẽ bị liên lụy, chiến tích mấy năm nay đều mất trắng. Thẩm Thị thấy tinh thần của nàng có chút hốt hoảng, còn tưởng rằng là mệt mỏi, vội dẫn theo Tử Vũ cáo từ. Tử Tình không còn lòng dạ nào giữ lại, vội gọi Lâm Vượng đến hỏi tình huống bên ngoài. Mấy ngày nay bởi vì bận sinh con ở cữ, nàng thật đúng là không nghĩ tới bên ngoài lũ lụt lại nghiêm trọng như vậy. Sớm biết vậy sẽ không để Lâm Khang Bình xuất môn, cũng sẽ không thể nóng ruột nóng gan như vậy. Mưa thuận gió hòa đã nhiều năm, nàng cũng đã quên phương Nam vốn là khu vực lũ lụt thường xuyên xảy ra. Trước ăn mày Lâm Vượng đi thôn trang bên kia kiểm tra rãnh thoát nước có bị lấp hay không, còn có rãnh thoát nước ở tình viên cũng phải đào sâu hơn, dự phòng vạn nhất. Bố trí xong tất cả những thứ này, nàng lại dặn dò cần phải mau chóng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại sợ có chỗ nào quên mất, phân phó Lâm An tìm mấy vị đốc công ở trong thôn trang cùng thương lượng. Đảo mắt đã đến mùng 1 tháng 5, ngày đầy tháng của Yên Nhiên, Khang Bình không có về nhà. Đoan Ngọ vừa đến, Lâm Khang Bình vẫn chưa trở về. Tử Tình có chút luống cuống, đây là hiện tượng chưa từng có. Trừ một lần kia, Khang Bình bởi vì cứu người bị thương nặng về nhà muộn. Hiện tại bên ngoài đều đang truyền tai nhau chuyện lũ lụt ở các nơi. Trong thôn còn có mấy hộ ở chỗ trũng nước bị vào, lúa mạch đều bị ngập ở trong nước. Miễn cưỡng thu lên, còn phải trải qua ở trong phòng để hong khô. Tử Tình bên này tốt hơn một chút, đốt cả kháng và kháng đất lên, chậm rãi hong khô, tổn thất cũng không có lớn lắm. Mùng 6, ăn xong điểm tâm, vừa cho hai đứa nhỏ đi học đường, Tiểu Bạch dẫn Thu Ngọc tới cửa, thở phì phì giống như ai đắc tội nàng vậy. Trời quỷ này, mỗi ngày đều đổ mưa, chán chết ta rồi, ngay cả bậc cửa cũng không có ra được. Thu Ngọc người còn chưa có tiến vào, đã nghe thấy tiếng của nàng oán giận rồi. Tiểu cô, ngươi đừng có oán giận, ta đây vừa sinh xong đứa nhỏ, cũng là không được xuất môn, Khang Bình không có ở nhà, ngay cả người nói chuyện cũng không có, ta càng chán hơn ngươi. Hả? Ngươi vừa nói cái gì? Ta nhìn bụng ngươi mới thấy rõ là không còn, làm sao mà không đưa tin cho tiểu cô? Ta cũng là mấy ngày nay bị đại nương ngươi cùng với bà ngươi sai khiến hồ đồ rồi, quên mất ngươi nên sinh đứa nhỏ. Khi nào thì sinh? Nam oa hay nữ oa? Ngươi đoán xem. Nhìn cái dáng vẻ cười tươi này của ngươi, không cần phải nói vậy là nữ oa rồi. Chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng đã được như nguyện. Đúng rồi tiểu cô, lúc ngươi vừa mới vào cửa thở phì phì, ai lại chọc giận ngươi à? Tử Tình cũng là nhàm chán, muốn lôi kéo Thu Ngọc nói chuyện. Còn có thể là ai? Đại nương của ngươi. Đúng rồi, ta vẫn không nhìn thấy cha ngươi, sức khỏe cha ngươi thế nào rồi? Đã tốt hơn nhiều, có thể tới học đường giảng bài rồi, chỉ là tinh thần còn không có tốt lắm. Vậy là tốt rồi, ta muốn thăm một chút, lại sợ cha ngươi nhìn thấy chúng ta lại mất hứng. Hồi Thanh Minh, nghe đại cha ngươi nói, cũng là nhà nào nhà nấy cúng, hắn cũng không có gặp được cha ngươi. Ai, từ khi A Công ngươi đi, chả có chuyện nào vừa lòng cả. Đúng rồi, Mộc Mộc thi cử như thế nào, thi phủ có qua không? Thi phủ thì qua, Tiểu Văn không qua, đứa nhỏ kia nói không học, vốn là hắn cũng không muốn đọc sách, nói là muốn đi học y dược, xem bệnh cho nhị cô ngươi. Ta nhớ tới Tử Tân, tới tìm cha ngươi đi nói hộ, nếu không phải là thời tiết không tốt, nhị cô ngươi đã tới rồi. Việc này nhất thời không thể gấp, thân thể nhị cô ta thế nào rồi? Nàng khá hơn một chút, dưỡng mấy ngày nay, nhưng là bà ngươi không ổn rồi. Ta thấy bây giờ nàng với đại nương ngươi thật đúng là nghiệp chướng. rất đáng thương. Ta nếu một ngày không đi, bà ngươi liền không được ăn một miếng cơm nóng, bởi vì người không động đậy được, nói chuyện cũng không rõ ràng. Ta thấy đại nương ngươi chính là có chủ tâm, bày ra rõ ràng không muốn hầu hạ bà ngươi. Ta xem nàng như vậy, tương lai có thể tìm được một con dâu hiền tới hầu hạ nàng không? Người làm việc này, tất cả đều có báo ứng. Thu Ngọc căm giận nói, ở trong mắt nàng, Điền thị này coi như là báo ứng đi. Từ Tình thật đúng là không biết chuyện của Điền thị, ở nhà cơ bản cũng không có nhắc tới, cho nên lúc này Thu Ngọc đến, nghe nói Điền thị lại bị liệt rồi, nàng thật đúng là có vài phần ngoài ý muốn. Thu Ngọc liền kể lại Chu thị gióng chống khua chiêng như thế nào, nói chuyện mấy người nhị ma đi tù cho Điền thị. Sau khi Điền thị nghe xong, té xỉu như thế nào, Tình lại liền toàn thân bất động, châm cứu mấy tháng, dù sao bên thân trái có thể động được, còn ăn cơm vẫn phải có người bón, bà cũng tốn không ít. Chu thị đều là mỗi ngày oán giận, bất đắc dĩ mấy ngày nay Thu Ngọc là mỗi ngày đều tới, Tử Toàn cũng là ở nhà, Chu thị không thiếu được phải làm ra vẻ đến hầu hạ. Chuyện phát triển thành như vậy, Chu thị cũng là hối hận không thôi. Thật sự bảo nàng tự mình xuống tay hại Chu thị, nàng ta vẫn là không dám, nàng sợ gặp phải báo ứng, sợ Điền thị thành quỷ cũng không có buông tha cho nàng. Về phần nàng báo tin cho Điền thị, nàng vẫn nói là mình không cố ý. Từ Tình nghe xong đang trầm ngâm, Thu Ngọc thấy nàng không có nói tiếp, liền nói tiếp lời. Còn không chỉ những cái này, đại nương ngươi biết bà ngươi thích ăn lương thực tinh, lương thực phụ một chút cũng nuốt không trôi, mà ta một ngày không đến, nàng liền cho bà ngươi ăn lương thực phụ. Ta nổi giận với nàng vài lần, ngươi đoán nàng nói như thế nào? Thu Ngọc nha, mùa màng năm nay ngươi cũng biết, lúa mạch cũng không thu được, giá lương thực lại tăng không ít, đại ca ngươi vẫn nhàn rỗi ở nhà, cũng không có tiền thu. Ngươi nói xem, sang năm Tử Toàn còn phải đi thi, cũng không thể không chuẩn bị một chút bạc. Trong tay tuy có mấy đồng, ta cũng không dám tiêu bừa, còn phải tích cóp cho Tử Toàn đi thi cưới vợ, nào có dư bạc mà mua lương thực tinh cho nương ăn. Ngươi nghe một chút đi, ngươi nói một lão nhân có thể ăn của nàng bao nhiêu tiền, mệt bà ngươi còn luôn thiên vị nàng. Từ Tình đoán rằng nguyên nhân Chu thị bất mãn, đại khái là biết trong tay Điền thị còn có chút ngân lượng, nhưng là Điền thị vẫn không có giao ra, nói vậy cũng là lo lắng Chu thị giữ lại cho mình một con đường lui. Từ Toàn còn ở nhà ư? Còn chưa đi huyện học sao? Lúc này còn đi cái gì, không đến mấy ngày là nghỉ phép rồi, chờ sau vụ thu hoạch hè lại đi. Ta nghe Mộc Bọc nói, hắn ngay cả tiểu văn cũng không bằng đâu, nơi nào có thể đi thi được, còn không phải là lấy bạc chơi. Đại nương ngươi còn tưởng rằng đứa nhỏ nhà mình là khối nguyên liệu tốt đấy. Nói là đều là họ Tăng, nhà họ cũng là đích tôn trưởng tử, còn có thể không bằng mấy người Tử Phúc sao? Thực sự là chê cười. Ta cũng muốn nhìn, Tử Toàn ngay cả thi huyện cũng không qua được, nàng lấy cái gì mà khoác lác đây? Từ Tình thật đúng là tin cái này, Tử Toàn thật đúng là không phải khối nguyên liệu đọc sách, phản ứng chậm không nói, cũng không thể chịu khổ chịu khó. Chẳng qua ở trong mắt cha mẹ, nhất là trong mắt mẫu thân nông cạn như Chu thị, đứa nhỏ cũng là không có khuyết điểm. Nàng còn chưa có trả lời, Thu Ngọc đã nói thêm. Đúng rồi, nói đến Tử Toàn, ngươi có biết Tứ Mao lại rời nhà không? Hả? Tứ Mao lại rời nhà rồi? Chúng ta thật đúng là không biết. Không phải là khó khăn lắm mới trở về sao? Tại sao lại đã đi mất rồi? Còn không phải đại cô ngươi bọn họ ư? Nhị ma sau này khác gì đồ bỏ đi. Lão bà nhà hắn ném đứa nhỏ cho đại cô ngươi, còn mình vụng trộm bán phòng ở vài đất, cuốn bạc chạy mất. Hồng Tú nhà Tam Mao kia cũng là bế đứa nhỏ về nhà chờ đại cô ngươi nuôi sống đấy. Hoa Quế kia cũng chỉ còn lại phòng ở, cái khác cũng không còn lại gì, chỉ có thể ướn bụng về nhà mẹ đẻ ngươi. Đại cô ngươi không có cách nào khác, chỉ đành phải đi tìm Tứ Mao. Tứ Mao bị cuốn lấy không còn cách nào, liền cho đại cô ngươi cửa hàng đi, còn mình lại tự mình đi ra ngoài. Hắn không ra ngoài còn có thể làm sao bây giờ? Trong phủ An Châu này, bây giờ đến một nữ nhi nhà trong sạch cũng không có nhìn đến hắn. Thu Ngọc thở dài, tình huống của Tứ Mao có vài phần giống Tăng Thị Tường năm đó, một đại gia đình, một nhà đại mao nghe nói là né tránh, còn lại trong nhà một đám nữ nhân và đứa nhỏ, một đám há mồm chờ hắn nuôi sống. Đáng tiếc gốc măng tốt của Yến gia này trưởng thành không đúng chỗ. Thu Ngọc vừa đi, Thẩm Thị lại đến, muốn mượn kháng nhà Tử Tình để hong khô lúa mạch. Tử Tình kể lại chuyện của Thu Ngọc vừa nói, Thẩm Thị cười lạnh một tiếng nói, tiểu cô ngươi có câu nói rất đúng, cũng không phải là báo ứng sao? Đại nương ngươi chính là có chủ định, lúc này cũng là bê tảng đá đập vào chân nàng, còn tưởng là có thể như trước đây, chờ tiễn bước bà ngươi đi, sau này cũng là từ từ mà hầu hạ đi thôi, nàng đâu có dám giết bà ngươi. Tử Tình nghĩ tới hiếu đạo cổ đại thật đúng là trói buộc người, cho dù Chu thị dù có không tình nguyện như thế nào, thấy Điền thị không vừa mắt như thế nào, cũng không để theo tâm ý của mình mà đuổi nàng, bởi vì Điền thị đã không có đường đi rồi. Đúng rồi, ta thấy mấy năm nay đào lông cùng dưa hấu đều đã giảm sản lượng trên diện rộng, nhất là dưa hấu,

thôn trang, xưởng mở rộng gấp đôi, có thể mua một chút khoai tây và khoai lang từ bên ngoài để làm miến, bánh phở. Bún thì sẽ không làm, không có sức cạnh tranh gì cả. Đương nhiên, trừ nhà mình muốn ăn. Thời gian đảo mắt đã đến tháng 6, ngừng mưa từ tháng 5 tới nay. Thời gian dài như vậy vẫn không có mưa. Oi bức ngột ngạt, nàng lo lắng mọi người bị cảm nắng. Mỗi ngày đều phái dặn dò nhà bếp hầm một tô cháo đậu xanh, dùng nước giếng thật lạnh đưa đi cho các nơi trong viên. Còn có thôn trang cũng vậy, dặn dò Lâm Khang Bình thu hoạch vụ hè mỗi ngày từ 6 giờ sáng làm đến 10 giờ, 10 giờ tới 4 giờ chiều phải nghỉ ngơi, 4 giờ lại làm đến 8 giờ. Cứ như vậy hiệu suất ngược lại cao hơn. Thời tiết quá nóng, dưa hấu ở trong tỉnh viên cũng không nhiều, nàng liền không định đem bán, đều giữ lại cho nhà mình ăn, trừ kem tươi. Từ tình nhà đến không có việc gì lại thử dùng trứng gà làm thử kem, lãng phí không ít trứng gà sữa dê mới miễn cưỡng có thể ăn. Ngay cả sữa trước kia Tử Tình thích cũng có, chỉ là thiếu một vị bơ. Không có bơ, chỉ đành phải dùng sữa dê thay thế. Đương nhiên vị vẫn là kém hơn rất nhiều, là giống mà không phải giống, cũng chỉ có thể ăn mà thôi. Sau khi Tử Tình làm xong đưa cho nhà mẹ đẻ một ít, lại đưa một chút kem tươi cho Trúc Uyển. Bởi vì trong nhận thức của nàng, đại nam nhân đều không thích ăn những thứ ngọt ngọt ngấy ngấy gì đó. Tử Tình không nghĩ tới là bởi vì một chút đồ này lại dẫn đến phiền toái cho mình, suýt nữa gây ra họa lớn. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 348, người thần bí. Thì ra là vị chủ tử ở Trúc Uyển kia thấy kem tươi, bèn nghi ngờ hỏi thị vệ của mình. Nhà nông dân chỗ nào có hầm băng? Chẳng lẽ không phải là nông hộ bình thường? Đây rốt cuộc là nhà nào? Nhanh đi điều tra rõ đi. Thị vệ cũng thật buồn bực, vốn cho rằng chỉ là hộ nông hộ bình thường, năm một năm chạy ra ngoài buôn bán hai lần ở thời khắc nguy cấp cứu mạng của chủ tử, một lần kia còn thiếu chút nữa thì bù mạng của mình vào. Nhà người như vậy nơi nào còn cần hoài nghi, lại nói bọn họ bây giờ còn đang ở trong tình huống trốn tránh, bên người nhân thủ thiếu thốn, nào có thời gian dành để điều tra những thứ này. Nhưng là thị vệ lại không dám cãi lại, đành phải tự mình đi tìm người điều tra nghe ngóng kỹ càng. Ngay cả tổ tông mấy đời đều hỏi qua tỉ mỉ, vừa điều tra không chỉ có ta gia Tăng gia, còn tra ra quan hệ của Khang Bình và Văn gia. Hơn nữa đối với Tử Tình đã sớm thông minh, cũng có nghe thấy, nhất là chuyện Tăng gia làm giàu nhờ Tử Tình, rất là nghi ngờ. Đương nhiên còn có lời truyền miệng của Tệ Quan đại sư nói về Yên Nhiên, cũng từng có một lần truyền sôi nổi, bây giờ mặc dù bị lắng xuống, cũng là bị hắn đào lên. Chờ sau khi thị vệ sắp xếp lại tình báo, điều tra được thành quyền báo lên, vị chủ tử kia suy nghĩ nửa ngày rồi hỏi. Thì ra là Tăng gia, nhà Thám Hoa Lăng 2 năm trước kia còn giao một châu đồng nghiên cứu chế tạo máy tuốt hạt đúng không? Đúng vậy chủ tử, mẫu thân Thám Hoa Lăng sống ở bên cạnh, chẳng qua trong nhà còn trồng nhiều dưa hấu và rau xanh, trên cửa cũng là môn biển hoàn thượng đích thân viết. Nam chủ nhân nhà họ này là họ Lâm, cũng chính là bởi vì Văn Tam thiếu gia mới biết Tăng gia, sau khi thoát tịch cưới đại nữ nhi Tăng gia, ở lại nơi này an cư lạc nghiệp, đặt mua những sản nghiệp này, không chỉ có vùng này mà còn có ở kinh thành. Vị chủ tử kia cầm tình báo trong tay nhìn vài lần, đối với truyền thuyết mệnh phú quý của Yên Nhiên cũng chỉ xem qua, những thứ giả dối hư ảo này không làm cho hắn hứng thú, đối với sản nghiệp của Lâm gia lại là xem kỹ một lần. Đột nhiên chân mày khẽ nhíu lại một cái rất nhỏ. Thôn trang này coi như thôi, chính là vì sao đang yên đang lành lại chạy tới chỗ cách đây mấy trăm dặm mua mấy ngọn núi lại không có động tĩnh gì? Cái này tiểu nhân cũng không rõ ràng. Nghe nói lúc đi mua là một lão nhân dẫn theo hai gã sai vặt đi, đi loanh quanh hơn một tháng mới quyết định mua ngọn núi kia. Mua ngọn núi là người chủ Lâm gia sau khi từ Việt Thành trở về trực tiếp đi qua ký ước định. Chỉ sợ mấy ngọn núi này có chỗ nào cổ quái, ngươi tìm nhiều điều tra, nghe ngóng tỉ mỉ một chút đi. Còn có đưa tin cho Văn Tam, cho hắn biết ta xuất hiện, báo hắn khẩn cấp đến đây một chuyến. Thì vậy đáp ứng rời đi. Tử Tình và Khang mình đối với những cái này tất nhiên là không hề biết. Lúc Văn Tam vào cửa là chạng vạng, Tử Tình đang đẩy Yên Nhiên và bốn nhi tử cùng tản bộ ở bên bờ ao. Nhìn thấy Văn Tam, Tử Tình còn chưa kịp hỏi thăm một tiếng, hắn đã vội vội vàng vàng đi đến trước mặt Tử Tình, thấp giọng nói: khách nhân trong nhà đang ở nơi nào, ngươi đã gặp hắn chưa? Tử Tình thấy mới biết Văn Tam không phải là đến thăm mình, chẳng qua thấy thần sắc trên mặt hắn ngưng trọng, cũng không phải là lúc ôn chuyện. Ta còn chưa có gặp hắn, đây là Khang Bình đưa đi đồ ăn cho hắn, ngay cả nha hoàn cũng không có cho đi vào. Hắn ở tại Trúc Uyển, cũng chính là chỗ ngươi ở lần trước, ta dẫn ngươi đi qua gặp. Văn Tam biết được nàng chưa gặp vị khách nhân kia, liền nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không cần đi, tự ta đi thôi, cũng không phải là chưa từng tới. Còn có, không có việc gì thì ngươi cách xa chỗ này một chút đi. Nàng mặc dù trong lòng có hồ nghi, cũng không có tiện hỏi nhiều, chỉ đành phải tùy hắn đi. Nàng thấy Văn Tam đi, mình toàn tâm toàn ý cười đùa cùng với bọn nhỏ. Tiểu Yên Nhiên mỗi ngày mỗi lớn, bây giờ đã hơn 2 tháng. Từ Tình chỉ cho đứa nhỏ mặc một cái áo ba lỗ, vì khi nàng mang thai uống nhiều sữa dê và ăn nhiều hoa quả, mỗi đứa nhỏ làn da đều là thật trắng nõn, nhất là Yên Nhiên, da thịt trắng trắng hồng hồng, thực là vô cùng mịn màng, trong mắt như quả đen nho nhỏ, nhìn ngươi cười một cái, phiền não gì cũng không còn, tóc trước trán còn xoăn xoăn, thực sự là đáng yêu không thể tả nổi. Bốn ca ca thấy như thế nào cũng đều thích, hận không thể dâng tất cả đồ quý giá nhất của mình đến trước mặt nàng. Nói đến Văn Tam và Trúc Uyển, thấy có thị vệ ở đó vội quỳ xuống. Nhị gia, thuộc hạ đến chậm, hành sự bất lực, xin nhị gia trách phạt. Thì ra, nhị gia này chính là nhi tử thứ hai của đương kim hoàng thượng, từ nhỏ thân thiết cùng với mấy người Văn Tam. Tổ phụ của Văn Tam đã từng làm đế sư, cũng là lão sư của bọn họ. Văn Tam cùng với La Đại Công Tử lần trước, bọn họ cùng nhau đọc sách ở thượng thư phòng. Mà nhị gia này cũng là Lý nhị gia năm đó, khiến cho Tử Tình hốt hoảng từ kinh thành chạy trốn, đại danh là Lý Hãn. Giờ phút này, Lý Hãn không biến sắc nhìn Văn Tam hồi lâu, mới nói một câu. Đứng lên đi, cũng không có người ngoài, bằng quan hệ của hai ta, vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi. Vì thế, Lý Hãn hỏi Văn Tam quen biết Tăng gia như thế nào, Lâm Cao Bình làm sao cưới nữ nhi của Tăng gia, cùng với quan hệ hai nhà qua lại. Văn Tam biết theo tác phong làm việc của Lý Hãn, chỉ sợ đã tra xét hết những thứ này đến tận cùng rồi. Lúc này đến chứng thực, cũng là xem thái độ của Văn Tam, cùng với một ít chi tiết của vấn đề. Hắn kể lại từ lúc Tử Tình bắt đầu mua hạt giống dưa hấu, bán dưa hấu cho Chu trưởng quầy, cùng với cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp Tử Tình. Sau này vì dưa hấu của Tăng gia quả thật tốt, lại đưa ra thị trường sớm hơn nhà khác, mà khi đó trồng dưa hấu còn không thấy nhiều, quan hệ cung cầu của hai nhà cũng ổn định. Nhà đầu kia quả thực là thông minh như vậy sao? Nghe nói sau này quần áo lông và quần áo len gì đó của nhà ngươi cũng là xuất từ tay nàng, còn có đất hoang nhà nàng cải tạo thành thôn trang, gọi là khăn trang cái gì đó, bên trong cái gì cần đều có, còn có sưởng miến gì đó nữa, thôn dân cơ bản tự cấp tự túc, còn có một chút thừa ra, cuộc sống hơn bên ngoài nhiều. Nghe nói nàng còn có thể làm băng, một nữ nhân mà thôi, sao có thể lợi hại như vậy, có phải đằng sau có cao nhân gì hay không? Thế thì chưa từng nghe nói có cao nhân hay không. Hồi nhỏ ta quen biết nàng, ta vẫn chỉ cho rằng nàng là một thôn cô nho nhỏ thôi, nhưng là sau khi tiếp xúc cho ta cảm giác không giống lắm. Nghe nói từ nhỏ cũng đã đọc sách biết chữ, thích xem tạp thư sách giải trí, nhưng là đối với kinh sử thử tập không có hứng thú, hẳn là học từ trong sách cũng không chừng. Đại ca Tăng Tử Phúc nhà nàng bạn cùng trường với ngươi ở Quốc Tử Giám, ngươi cảm thấy hắn là người thế nào? Còn có tiểu đệ của nàng bây giờ là Hàn Lâm Viện, một hộ xuất ra 2 tiến sĩ ở triều ta cũng không gặp nhiều đâu. Không chỉ có như thế đâu, nhà bọn họ còn có 2 tú tài, 4 nhi tử nhà này không có 1 bạch đinh, nếu không hoàng thực cũng sẽ không thể phá lệ khai ân phong thưởng. Tăng Tử Phúc này cũng là kẻ có tài, nhị gia còn nhớ rõ máy thuốc hạt hơn 2 năm trước không? Đó cũng chính là hoàng thượng chính miệng khen, tiết kiệm bao nhiêu sức lao động cho triều ta, đó chính là Tăng Tử Phúc phát minh, nghe nói thí nghiệm hơn nửa năm mới thành công. Còn có Tăng Tử Phúc năm đó ở Hoa Liên ra sức mở rộng đất hoang khai phá sử dụng, đã lấy được hiệu quả không ít, trong đó rất nhiều kinh nghiệm vẫn là hắn học được từ muội muội, chẳng hạn như sau khi ươm giống khoai lang, cắt cành trồng là có thể sống, tiết kiệm rất nhiều khoai lang giống. Tăng Tử Phúc cũng là bởi vì cái này mà làm châu đồng xương châu, quản lý lương thực và thủy lợi. À, không ngờ học từ muội muội hắn. Ngươi vừa nói cái này, ta ngược lại nghĩ tới nhà nàng lại ở chỗ cách vách vài trăm dặm mua mấy ngọn núi nhỏ, ngươi có biết là ai chỉ điểm không? Văn Tam nghe xong sửng sốt hỏi, cái này thật đúng là không biết. Mua mỏ sao? Nhà nàng lúc nào thì khai thác mỏ rồi? Cũng còn chưa bắt đầu, là một mỏ đồng khổng lồ, việc này rất bí ẩn. Ta cũng là nghi hoặc nhà nàng sao lại cách vài trăm dặm đường mua mấy ngọn núi, nhưng vấn đề đó không dùng, mới để cho bọn họ điều tra ra. Chẳng lẽ là chủ ý của Tăng Tử Hỷ, nhưng là lại không có đạo lý dùng danh nghĩa của Lâm gia mà mua. Tăng Tử Hỷ là người đọc sách tốt nhất trong 4 huynh đệ, một lần đã trúng thám hoa lang, ở Hàn Lâm Viện làm biên tu, hiện tại ở kinh thành mở 1 xưởng thủy tinh, là mấy huynh muội Tăng gia kết phường làm, buôn bán rất không tệ, bận rộn làm giai đoạn 2, giai đoạn 3, không có nghe nói là muốn khai thác mỏ đâu. Thủy tinh, phương pháp đến từ đâu? Lý Hãn càng cảm thấy hứng thú rồi, không nghĩ tới nhà nông này lại có bí mật không ít. Nghe nói phương pháp làm thủy tinh là Lâm Khang Bình mua được từ trong tay người nước ngoài. Hắn hàng năm đều đi Việt Thành 2 lần giao hàng cho người nước ngoài. Quan hệ kia là đặt từ khi còn ở nhà ta. Nhà ngươi nói cái này, ta cũng muốn gặp nông phụ này một chút rồi. Vừa có người thông tuệ như ngươi nói, lúc trước làm sao ngươi không muốn, trái lại tiện nghi cho hạ nhân ngươi. Lâm Khang Bình kia, ta thấy bây giờ cũng là một tài chủ rồi. Chả trách bình thường ta cứ thấy hắn quen mặt. lúc lần đầu tiên hắn cứu ta đã cảm thấy đã từng gặp ở đâu, thì ra là người của ngươi. Văn Tam nghe xong luống cuống, lúc này nếu hắn muốn gặp Tử Tình, chẳng phải dễ biết người năm đó hắn muốn đuổi theo là Tử Tình sao? Thực ra thì lấy hắn thấy Lâm Khang Bình quen mặt cũng là bởi vì ngày ấy đi theo phía sau Tử Tình. Dư quang đảo qua, tâm tư chủ yếu vẫn là đặt trên người Tử Tình, nếu không đã sớm lộ mất rồi. Nhưng lúc này Lý Nhị muốn gặp Tử Tình, Văn Tam đang nghĩ nên ngăn cản như thế nào. Lý Hãn đứng lên, nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài, nhưng là không thấy cái gì, chỉ nghe thấy từng chuỗi tiếng cười và thanh âm chơi đùa của đứa nhỏ. Hắn đi đến cửa viện, lúc này mới nhìn thấy dưới bóng cây cách đó không xa, một thiếu phụ áo tím đẩy một chiếc xe đẩy, bốn đứa nhỏ vây quanh cười đùa. Thấy không rõ mặt nàng kia, chỉ thấy một phần cúi đầu ôn nhu cười, phản phất giống như đã từng quen biết. Đi thôi, mời nhau không bằng vô tình gặp được. Ta cũng đã quấy rầy người ta một thời gian rồi, đến gặp nữ chủ nhân một lát đi. Lý Hãn nói xong liền dẫn đầu đi trước ra ngoài, cũng không chờ Văn Tam trả lời. Lúc này Văn Tam cũng là một chút biện pháp không có, vốn còn muốn gửi lời nhắn bảo Tử Tình ăn mặc giống như nông phụ bình thường, lần này chết chắc rồi, ngay cả mình cũng chạy không thoát được tội. Hắn chỉ có thể mặc niệm trong lòng, vị tiểu tẩu này, tại hạ chính là khách nhân ở Trúc Uyển, ân cứu mạng hai lần tại hạ ghi tạc trong lòng, lần này quấy rầy các ngươi thời gian quá dài, đặc biệt tới để nói một tiếng tạ ơn. Đừng khách khí với ta. Tử Tình đang cúi đầu cùng với các nhi tử cười đùa với Yên Nhiên, nghe thấy khách nhân nói như thế, đầu cũng là chưa ngẩng lên đã trả lời một câu. Chờ khi nàng đứng thẳng người, ngẩng đầu lên nhìn đối phương, nghe thấy đối phương kinh hô, là ngươi. Tử Tình nghe xong mơ màng, nàng nhìn đối phương mở to mắt, mê hoặc hỏi một câu, chúng ta đã từng gặp nhau sao? Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 349, Văn Tam bị mắng. Điều này cũng không trách Lý Hãn, Tử Tình có cái tật xấu, lúc trước cũng đã nói, nàng trừ có chút mù đường, còn là một tiểu mơ hồ, không dễ nhớ người, bình thường là sau này phải quen thân mới nhớ được bộ dáng của đối phương. Lần đó lúc này cách 2 năm sau Văn Tam gặp Tử Tình, nàng cũng không có nhận ra Văn Tam. Hơn nữa năm đó Tử Tình chỉ là quay đầu nhìn Lý Hãn công tử một cái, không biết cũng là bình thường. Lần này lại bởi vì nàng mơ hồ, cứu nàng cũng là cứu Văn Tam. Người biết ta sao? Chúng ta từng gặp nhau ư? Tử Tình hỏi hắn. Nàng mơ hồ rối rắm, tất nhiên không thể gạt được Lý Hãn. Tử Tình giờ phút này không biết biểu cảm của mình có bao nhiêu đáng yêu. Ngược Lý Hãn căng thẳng, cố nén không nhìn chằm chằm vào nàng, sợ mình dọa nàng. Hắn nhìn ra được nàng không phải làm bộ, mà là thật sự không biết mình. Vài năm trước, ngươi không phải đã từng đến kinh thành sao? Từng đi dạo hội chùa? Lý Hãn khóc không ra tiếng hỏi. Đã từng đi, năm đó ta thành thân, quê nhà của tướng công ta là ở nông thôn bên ấy, đi tất nhiên là xem hội chùa náo nhiệt một chút. Tử Tình nói, trong một ý nghĩ, nàng nhớ tới lần chạy trốn đó. Vậy lần đó ngươi có gặp được Văn Tam không? Lý Hãn hỏi nàng. Văn Tam thiếu gia à? Lúc vừa đến tướng công nhà ta muốn đi gặp một chút, chẳng qua hắn chính là hạ nhân từ Văn gia xuất gia, nào có thể không vào cửa Văn gia, chúng ta chỉ là tặng đồ rồi quay lại thôi. Sau này Văn thiếu gia biết chúng ta đến kinh thành, cũng là tới nhà ta ăn một bữa cơm. Tử Tình vốn là người thông minh, tâm niệm vừa chuyển liền hiểu. Hơn nữa Văn Tam đứng đằng sau liên tục nháy mắt, chẳng qua nàng nói cũng là nói thật, quả thực là mang chút đồ ăn cho Văn Tam. Văn Tam, là ngày nào tới nhà ngươi ăn cơm? Lý Hãn tiếp tục nhìn chằm chằm Tử Tình hỏi. À, để ta nghĩ lại đã, hình như là ngày thứ hai hay là ngày thứ ba chúng ta đến kinh thành, cũng là qua 10 năm rồi, ta cũng không có nhớ rõ, có vấn đề gì sao? Vậy sau đó làm sao lại vội vàng rời đi, không ở kinh thành dạo chơi thêm vài ngày? Lý Hãn truy vấn hỏi. Vị công tử này vừa thấy chính là từ trong nhà giàu đi ra, không làm việc đồng án, tướng công nhà ta dẫn ta đi xem pháo hoa ở Nguyên Tiêu, cũng đi dạo hội chùa, kế tiếp tất nhiên là phải bày cây bừa vụ xuân rồi. Phương Nam không thể so với phương Bắc, phải đợi tiết trên ruộng đất tan. Phương Nam ruộng đất một năm bốn mùa đều có thể làm, chúng ta tất nhiên là muốn trở về gấp. Hơn nữa xuất môn bấy nhiêu ngày, người trong nhà cũng lo lắng đấy. Nàng có chút không kiên nhẫn giải thích, nhìn cũng không thèm nhìn Văn Tam. Lý Hãn vừa nghe lời nói của Tử Tình có chút nghẹn người, vừa định tức giận, ngược lại tự hồ suy nghĩ cũng là cái lý này, muốn nói cái gì lại không có cách nào mở ra miệng. Chẳng lẽ hắn có thể nói với Tử Tình, nếu năm đó nàng đi chậm vài ngày, kết cục sẽ là một loại khác sao? Chỉ sợ bây giờ hắn nói ra những lời này, Tử Tình không biết sẽ lấy loại ánh mắt nào nhìn hắn, chán ghét hoặc là oán hận hoặc là sợ hãi, hay là cùng có đủ cả. Tóm lại đây không phải là kết quả Lý Hãn muốn. Dù sao người sáng suốt liếc mắt một cái có thể nhìn ra, nàng bây giờ sống rất thoải mái, đã là mẫu thân của 5 đứa nhỏ, tuổi còn trẻ như vậy, trên người còn có một loại đơn thuần không dành thế sự, vừa nhìn đã thấy được Lâm Khang Bình bảo vệ tốt lắm. Hắn mặc dù không nói ra cái gì, nhưng cơn giận trong lòng chung quy vẫn không có phát ra, đen mặt không nói một lời trở về. Văn Tam đành phải nơm nớp lo sợ theo sau. Vừa vào cửa trúc uyển, Lý Hãn bảo người khác cút ngay đi, mình ngồi ở trong phòng khách. Văn Tam quỳ gối phía dưới, qua một hồi lâu Lý Hãn mới nói: "Nói đi, ta muốn nghe ngươi giải thích xem lý do năm đó ngươi làm như vậy." "Nhị gia, năm đó ta thực sự là không có mật báo mà. Lúc ta đến nhà nàng ăn cơm, ngươi còn chưa đập nàng đâu. Ta nào biết đâu rằng ngươi sẽ coi trọng nàng chứ. Sau này ở hậu chùa, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta vẫn ở cùng nhau. Ta cũng chưa từng có tách khỏi các ngươi, làm sao mà báo tin cho nàng. Hơn nữa chúng ta một mực đi theo phía sau bọn họ. Từ hậu chùa đi ra, bọn họ đã không thấy tăm hơi. Ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, là bọn hắn sớm tính toán trước muốn trở về nhà rồi. Nói không chừng đã dừng xe ngựa ở ngã tư, chờ dạo hậu chùa xong thì trở về." "Lung tung!" Lý Nhị ném trà về phía Văn Tam mắng: "Đồ hồ đồ, ta hỏi ngươi cái này sao? Ngươi báo tin hay không ta còn không biết ư? Ta hỏi là ngươi ngày đó biết rõ ta tìm kiếm nằm khắp nơi, vì sao không nói với ta là ngươi biết nàng? Ngươi cũng đừng có nói là không thấy rõ là ai." "Cái này nói đến cũng là có chút mất mặt. Thực ra từ lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, ta đã thích nàng rồi. Mặc dù ta khi đó mới không quá 10 tuổi, cũng không hiểu tâm ý của mình. Nàng cũng chỉ là một gia đầu dáng vẻ quê mùa ở nông thôn thôi, mà ta chỉ là cảm thấy nàng không giống với nữ hài ta đã từng gặp qua. Ta thích nghe nàng nói chuyện, thích nàng đối đãi ngang hàng với ta, coi ta như bằng hữu bình thường. Thích nàng không chút khách khí sai khiến ta, thích nhìn mặt mày tỏa sáng của nàng kiếm được bạc, nụ cười vui vẻ kia." Tiếp theo Văn Tam liền kể mình đã theo đuổi Tăng Tự Tình như thế nào, bị từ chối như thế nào, người trong nhà không đồng ý như thế nào, ghét bỏ nàng xuất thân thấp hèn, chỉ có thể nâng lên làm thiếp, mà Khang Bình là giúp hắn làm ăn như thế nào, thoát khỏi nô tịch như thế nào, cầu thân như thế nào, Tăng gia lại là đáp ứng như thế nào, nhất nhất nói ra. "Ý của ngươi là nàng thà rằng làm chính thê của gã sai vặt của ngươi cũng không có muốn gả vào Văn gia?" Lý Hãn có chút không tin tưởng hỏi. "Đúng vậy, lúc đó nhà nàng còn cái gì cũng không phải đâu, đại ca nàng chỉ là một tú tài, ta cũng biết mình không có khả năng cưới hỏi nàng đàng hoàng, cho nên sau khi tổ mẫu để cho ta đính hôn, biết ta thích một nha đầu ở nông thôn, chỉ là đồng ý chờ ta sau khi thành thân nâng lên làm thiếp. Mặc dù ta cảm thấy có chút ủy khuất nàng, nhưng là ta biết chịu cho nàng vào cửa đây đã là kết quả tốt lắm rồi. Cùng lắm thì về sau ta thương nàng nhiều hơn một chút." "Nàng có biết những cái này không?" "Ngay từ đầu hẳn nàng không biết. Ta khi đó ở kinh thành, nhưng là mặc dù là làm thiếp, cha mẹ ta cũng không thực sự bằng lòng lắm, lo lắm một nha đầu nông thôn ngay cả quy củ cũng không đều hiểu, vào cửa cũng là một chuyện cười." "Cha mẹ ngươi đều đã gặp nàng sao?" "Năm ta đính hôn cũng là năm nàng 13 tuổi đi, nàng có việc đến nhà của ta một chuyến, vừa khéo phụ mẫu ta khi đó đều ở An Châu, gặp riêng một mình nàng, nói bóng nói gió vài câu với nàng, nàng nghe hiểu được." Văn Tam bèn thuật lại một lần đối thoại ngày đó của mẫu thân với Tử Tình. Đương nhiên những lời này đều là mẫu thân nói cho hắn để cho hắn chết tâm. "Chỉ sợ sau này Chu trưởng quầy thường cùng nhà nàng giao tiếp cũng là nói thay cha mẹ ta, ý tứ của cha mẹ nàng xem ra cũng là không đồng ý nàng vào cửa làm thiếp, thả lời muốn lập tức cho nàng đính hôn. Vừa khéo khi đó Lâm Khang Bình đến Tăng gia thăm nàng, phụ thân nàng muốn tìm Khang Bình truyền lời cho ta, biết nhà nàng nhất thời không tìm được người thích hợp, Lâm Khang Bình liền quỳ xuống cầu thân. Hắn cũng là thừa cơ hội này, bằng không chậm thêm một năm Tăng Tử Phúc trúng cử, ta cảm thấy nhà nàng hẳn là sẽ không gả nàng cho Lâm Khang Bình đâu." "Cái này cũng là có chút ý tứ, có mấy người có thể kháng cự phú quý cùng với quyền thế hấp dẫn đâu. Nhà nàng không biết thế lực Văn gia ngươi lớn bao nhiêu đi?" Lý Hãn có chút nghiền ngẫm hỏi. "Cái này hẳn là đoán không được. Dù sao Văn gia chúng ta cũng không phải nhà bình thường, người đọc sách hẳn là vẫn nghe qua biết một chút. Chẳng qua nhà họ cũng không phải là tiểu nhân ham phú quý, mấy năm nay cũng dựa vào bản thân vất vả làm việc, đặt mua một chút sản nghiệp. Cái này Chu trưởng quầy tiệm tạm hóa nhà ta cũng là nhất thanh nhị sở, qua lại cùng với nhà nàng 20 năm, tận mắt chứng kiến Tăng gia như thế nào từ một nhà bần hàn từng chút một giàu lên. Sau này ngươi có đi tìm nàng không?" Văn Tam lau mồ hôi, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nói thật. "Biết nàng đính hôn, ta đến chất vấn nàng. Nàng nói nàng muốn chẳng qua là cuộc sống đơn giản, một đời một thế một đôi người, còn nói mình là một gốc cây cỏ dại trong hương giã, cứng rắn chuyển nó vào trong nhà ấm chăm sóc cẩn thận, chỉ có thể không thích ứng được với hoàn cảnh mà từ từ khô héo. Ta chỉ đành phải lựa chọn buông tay thôi." Văn Tam nói xong lời này, phụng trọng nhìn thoáng qua Lý Hãn. Lý Hãn không biết là đang suy nghĩ cái gì. Văn Tam suy nghĩ một chút rồi nói: "Cho nên khi ta nghe gã sai vặt gác cổng nói Lâm Khang Bình mang theo nàng cầu kiến trước cửa, cũng nói không rõ là tâm tình gì, muốn gặp lại không muốn gặp, chủ yếu là trong lòng vẫn là buồn bực một hơi. Nghĩ ta đường đường là Văn Tam thiếu gia, lại không bằng một gã sai vặt, ta thế nào cũng không muốn nuốt trôi cơn tức này. cho nên liền không có gặp bọn họ. Sau này ở trong tiểu lâu kia, thực ra là ta có nhìn thấy bọn họ trước. Lúc đó ta ngây người, khi La Chỉ cùng với Tam gia nghị luận về nàng, ta nhớ được ngươi cũng không có nhìn nàng. Ngày thứ hai ta khắc chế không được niệm tưởng của mình, liền đi tìm nàng. Sau này ngươi thấy nàng mới nói là muốn La Phi đi điều tra nàng. Ta một mặt hy vọng ngươi tìm được nàng, nhìn thấy nàng bất hạnh khiến Lâm Khang Bình cũng nếm thử thống khổ giống ta, một mặt lại không hy vọng ngươi tìm được nàng, bởi vì cá tính của nàng là ta gãy chứ không chịu cong. Ta sợ hãi sau này sẽ không còn được gặp mặt nàng nữa. Một khắc kia ta là thật lòng hy vọng, đúng là trăm chuyển ngàn quay, cuối cùng ta lựa chọn mặc kệ, ai cũng sẽ không giúp. Xem ý của ông trời, ta cũng không nghĩ tới ông trời là đứng về phía nàng. Văn Tam nói nhiều như vậy, cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Lý Hãn, nhìn chằm chằm mấy viên gạch dưới chân. Qua một hồi lâu mới nghe được Lý Hãn nói: cũng là ý trời, hai lần đều được tướng công của nàng cứu. Thôi, số mệnh không thể trái, ngươi đứng lên đi, vẫn là nói một chút động tĩnh ở kinh thành lần này đi. Không nói đến Văn Tam và Lý Hãn ở trước uyển thương nghị đại sự, Tử Tình thấy Lý Hãn nổi giận đùng đùng đi thẳng, mới hậu chi hậu giác nhớ tới hắn là ai. Nàng hoảng sợ một hồi, muốn lập tức đi tìm Khang Bình nói cho hắn, nhưng lại sợ Khang Bình biết rồi lại biểu hiện ra ngoài trước mặt Lý Hãn, vậy Tử Tình và Văn Tam đều sẽ không xong. Hắn cũng là quý độc đó, quyền thế khẳng định là ở trên Văn Tam, không chừng còn là hậu duệ hoàng tộc gì đó, không cẩn thận một cái sẽ là vạn kiếp bất phục. Tử Tình rối lắm hồi lâu, ngay cả Khang Bình đi đến bên cạnh nàng cũng không nhận ra. Đang nghĩ đến cái gì vậy, nhập thần như thế hả? À, Văn Tam đến vào trúc uyển rồi. Nhìn dáng vẻ của Văn Tam hình như là rất khẩn trương, phòng chừng người nọ còn có lai lịch hơn cả Văn Tam. Ngươi vẫn là cách xa hắn một chút đi, dù sao bây giờ ngươi cũng bận rộn, đưa cơm qua coi như xong, không cần phải bồi hắn ăn. Lâm Khang Bình vừa ôm lấy Thư Viễn, vừa dẫn Thư Ngọc vừa nói: biết rồi, chút nhãn lực ấy ta còn có thể không có sao? Chúng ta trở về thôi, phụ thân mang theo các bảo bối trở về nào. Hôm nay các người chơi có vui không? Mấy đứa nhỏ nghe xong chạy nhảy nhót, ai cũng không có chú ý tới lo lắng trong mắt của Tử Tình. Cuộc sống như vậy sẽ có thể tiếp tục chứ? Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 350, rời đi. Ngày hôm sau, lúc ăn cơm trưa, Khang Bình ôm hộp thức ăn đang muốn đưa đi, Văn Tam dẫn theo Lý Hãn tới. Nhị gia của chúng ta, nó hôm nào cũng ở phòng trong ăn cơm, cũng không còn cái gì muốn ăn, không bằng nhiều người náo nhiều một chút, còn có thể ăn nhiều hơn. Vừa vặn nhị gia cũng muốn trải nghiệm cuộc sống của nhà nông, các ngươi sẽ không để ý chứ? Sao có thể, đã đến thì xin mời ngồi, chẳng qua là trong nhà còn nhiều tiểu hài tử, có một chút ầm ĩ, hy vọng các ngươi không để ý đến. Lâm Công Bình nhàn nhạt nói. Tự Tình đang ở trên bàn chia cơm canh cho bọn nhỏ, vẫn là canh bí đao chân giò hun khói cá trạch, là canh giải nhiệt tốt nhất cho mùa hè. Lý Hãn không chút khách khí ngồi xuống, nhìn lướt qua Tự Tình một cái. Văn Tam ngồi sát cạnh hắn. Cứ như vậy, Tự Tình đi cũng không được, mà không đi cũng không được. Cũng may, Văn Tam cơ trí, nhìn các món ăn ở trên bàn nói. Rất lâu chưa ăn món của ngươi làm rồi, khó được đến một chuyến, không bằng làm cho chúng ta món lươn cay và ếch cay, hồi nhỏ ở nhà ngươi từng ăn, thật là đã quá. Lươn còn có, ếch lúc này đi tìm ở đâu ra, chờ buổi tối gọi người bắt đi, ngày mai ăn. Tử Tình nói xong liền đi đến phòng bếp, không đến một lát, đồ ăn đã bưng lên, nàng cởi tạp dề kiểu dáng Tây Âu trên người. Các ngươi từ từ dùng đi, ta đi trông nữ nhi của ta. Hả, thực sự ngươi sinh nữ nhi rồi sao? Làm sao không ai đưa tin cho ta? Năm kia lúc ta mới sinh nhi tử, mới nhanh như vậy đã có nữ nhi rồi. Mau ôm đến xem có thể kết đôi với nhi tử nhà ta hay không. Đúng rồi, năm trước ta lại có một nhi tử, cả lớn cả nhỏ đều cho ngươi lựa chọn đấy. Văn Tam có vẻ rất cao hứng, Tử Tình nhìn thoáng qua Lâm Khang Bình. Lâm Khang Bình gật đầu, nàng đành phải trở về phòng bế đứa nhỏ đến. Tử Tình sợ không lịch sự, đành phải thay cho đứa nhỏ một bộ trang phục con ếch có đai đeo, quần cũng là chỉ có nửa chân. Thời tiết quá nóng, nàng thực sự không muốn ủ cho đứa nhỏ ra một thân rôm, đều là làm quần áo mát mẻ. Văn Tam vừa thấy đứa nhỏ thì cực kỳ thích, vội lấy một miếng ngọc bội từ trên người xuống làm lễ gặp mặt, định đeo lên cho đứa nhỏ nói: đây là sính lễ của ta, ta chiếm trước cho nhi tử ta. Tử Tình ngươi cũng đừng có giấu riêng, dạy hết bản lĩnh của ngươi cho đứa nhỏ đi. Văn gia ta tuyệt đối không để cho nàng thiệt thòi. Ồ, trong cổ làm sao đã có một khối ngọc bội rồi? Ai vậy, dám tranh con dâu cùng với ta? Văn Tam ở trước mặt Tử Tình tự như một bằng hữu hoặc là người thân rất thuộc, vốn rất là tùy ý, rất thả lỏng, không cần phải nghiêm chỉnh. Điều này làm cho Lý Hãn thấy qua, lại sự lẫn nhau của bọn họ cũng không thể không liếc mắt một cái đánh giá Tử Tình một lần nữa. Hắn đối với tạp dề vừa rồi của Tử Tình thật là có vài phần tò mò, từ đó cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy mặc ở trên người Tử Tình có vài phần hoạt bát nói không nên lời. Chẳng qua lúc này, Từ Tình mặc một thân quần áo vải bông màu xanh nhạt, tóc chỉ búi một búi lỏng lẻo rời rạc, toàn thân cao thấp không có một bộ trang sức quý trọng dư thừa gì, lại tươi mắt bức người, thật đúng là không giống với mẫu thân của năm đứa nhỏ. Nói bậy bạ gì đó, đó là Tệ Quang đại sư trong miếu tặng, nói là đã khai quang trước Phật, có thể tránh ma quỷ, không để cho rời khỏi người. Còn có, ai nói ta đồng ý gả nữ nhi đến nhà ngươi? Đừng có mở miệng một tiếng con dâu, làm hỏng khuê dự của nữ nhi ta. Ngưỡng cửa của văn gia ngươi quá cao, nữ nhi của ta cũng không làm thiếp đâu. Lại nói nhi tử của ngươi lớn lên ở nhà cao cửa rộng, nữ nhi của ta lớn lên ở trong hương giã, hai người cũng không có quen biết, lấy đâu ra tiếng nói chung? Hôn sự của nữ nhi của ta tương lai phải do chính nàng quyết định. Từ Tình tranh luận cùng với Văn Tam. Ai nói để cho nàng làm thiếp đâu? Nhi tử lớn nhất của ta đã nghỉ phép ở nhà, quay đầu ta liền đưa hắn tới. Về sau mùa hè hàng năm để cho con ta tới nhà ngươi, ta cũng không tin không bồi dưỡng ra được cái gọi là tiếng nói chung. Vừa vặn năm sau khi trở về, con ta cứ nhắc tới nhà ngươi tốt, có một phòng chuyên cho đứa nhỏ chơi đùa gì đó, ngươi còn dạy bọn họ chơi cờ, còn làm cho bọn họ đồ ăn ngon. Để nhi tử của ta nhìn nữ nhi của ngươi lớn lên, thích ai thì chọn người nó. Vẻ mặt Văn Tam đầy hào khí nói. Dựa vào cái gì chứ? Con của ngươi muốn ta nuôi? Ngươi còn có đạo lý hay không? Chúng ta còn bề bộn nhiều việc lắm. Từ Tình còn muốn nói cái gì đó, Lâm Khang Bình đã đẩy nàng đi ra ngoài. Lý Nhị ho khan một tiếng, Văn Tam lập tức quy củ ngồi ăn cơm. Hai người ăn cơm xong trở về trúc uyển, mặt Lý Nhị âm trầm dọa người. Văn Tam suy nghĩ hồi lâu cũng không biết sao lại như thế nào. Lý Hãn thực ra là nhớ tới dự ngôn của Tệ Quang đại sư về vận mệnh đứa nhỏ trên tình báo mà hắn quên lãng, lúc này bị Văn Tam nhắc tới, lại nghe Từ Tình vừa rồi nói Tệ Quang đại sư tự mình tặng ngọc bội, cái này không thể không khiến cho Lý Hãn chú ý rồi. Văn Tam nào biết đâu đoạn rắc rối này, còn đang cân nhắc còn chỗ nào lỡ lời, đã làm chuyện gì sai đắc tội hắn hay sao. Ngươi thực sự muốn nhi tử của ngươi cưới Lâm gia Lâm gia đầu? Mới lớn có mấy tháng, ngươi đã dám đặt lễ đính hôn sao? Lý Hãn đột nhiên hỏi. Hả? Ta đã thấy mấy nhi tử của nàng đều là không tệ. Nữ nhi nghĩ là cũng tới không kém đâu. Không phải là đều nói nữ nhi theo nương sao? Có nương nàng đặt ở đó, bộ dáng tính tình, còn có... Văn Tam đột nhiên nghĩ tới người trước mặt cũng đã từng nhìn chúng Tử Tình, vội nuốt lời trở về, chửi thẳng mình là đầu heo. Ở trước mặt ai khen Tử Tình trả được, lại khen ở trước mặt hắn, nếu gây ra tai họa gì, có thể thế nào không làm cho Tử Tình thất vọng? Ngươi không phải là nghe được tin vịt gì chứ? Lý Hãn nói vậy cũng là biết được tâm tư của Văn Tam, cũng còn chưa có so đo với hắn, đổi giọng hỏi. Tin vịt gì? Hai năm nay ta không có về quê, thật đúng là không biết chuyện tốt hay là chuyện xấu. Văn Tam hỏi Lý Hãn, Lý Hãn lại trầm mặc một chút. Văn Tam cũng không dám đặt câu hỏi, hồi lâu Lý Hãn mới nói. Sắp xếp một chút đi, sáng sớm ngày mai đến miếu Thanh Nguyên gặp Tuệ Quang đại sư. Miếu Thanh Nguyên? Nhị gia làm sao mà biết được? Cũng chẳng qua là một cái miếu nhỏ thôi, Tuệ Quang đại sư cũng không mãi ở, vì sao nhị gia muốn đích thân đi? Lý Nhị ừ một tiếng. Văn Tam kịp thời ngậm miệng lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Hãn mang theo Văn Tam cùng với bốn thiếp thân thị vệ, không nói một tiếng cùng mấy người Tử Tình, đã chạy xe ngoại ra ngoài. Tệ Quang đại sư vẫn là đứng ở trên bậc thềm, thấy đoàn người của Lý Hãn chắp tay nói. Lão nạp biết hôm nay có khách quý giá lâm, đặc biệt đến chào đón. Lý Hãn thấy vậy có liền có vài phần kinh ngạc, thu hồi tâm tư khinh thường, kiềm chế lại nghi hoặc trong lòng, cung kính đáp lễ với Tệ Quang đại sư. Văn Tam và đám thị vệ Lý Hãn cũng là chấp lễ cung kính, nào dám tác quái, cũng là vội vàng đáp lễ trước mặt đại sư. Tệ Quang đại sư tiếp đón Lý Hãn vào nội thất. Lý Hãn cũng rất biết điều, sai thị vệ và Văn Tam ở ngoài trong cửa. Hai người ở trong phòng nói chuyện khoảng một canh giờ, Lý Hãn mới đi ra. Văn Tam cẩn thận liếc mắt một cái, nhìn vẻ mặt của Lý Hãn, có chút rối rắm không thể nói rõ được. Một mặt giống như có chút thoải mái và sung sướng, như là có chuyện gì cực tốt. Một mặt giống như lại là có một tia không nỡ gì đó phải vứt bỏ. Chẳng qua, nói tóm lại, hẳn vẫn là sung sướng chiếm thượng phong. Văn Tam nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Mọi người về tới tình viên, sau khi đám thị vệ rời khỏi đây, Lý Hãn bỗng nhiên nói với Văn Tam. Hôn sự của Oa Nhi nha đầu Lâm gia đến đây thôi, hôn sự của đứa nhỏ trước 15 tuổi không cho nhắc lại. Vì sao? Ta đã sớm nói rồi, làm trước nhi tử của ta đã tới nói cho hắn. Văn Tam có chút không hiểu, khi nào thì nhị gia cũng quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Lý Hãn không trả lời Văn Tam, chỉ là nhìn chằm chằm Văn Tam. Văn Tam cúi đầu âm thầm đoán, quả nhiên là người lớn tâm tư cũng lớn. Trước kia mọi người ở cùng nhau, nào có lấy ra thân phận để đè người như vậy đâu. Ngươi là năm kia mang đứa nhỏ đến nhà nàng hả? Lý Hãn thấy Văn Tam cúi đầu không nói. Đúng, đó là sau tháng, sau 7 năm ta gặp lại nàng. Thời gian 7 năm cũng đủ để thay đổi rất nhiều. Ta thậm chí âm thầm nghĩ tới, nếu nàng sống bất hạnh, ta sẽ mang nàng rời đi. Vừa gặp mặt mới biết được, ngoài dự liệu của ta nàng còn tốt hơn. Đúng vậy, vợ chồng đồng lòng kiếm tiền, làm sao có thể sống không tốt? Gia cảnh giàu có, cuộc sống thoải mái, đứa nhỏ thì nhu thuận, trượng phu thì yêu thương, chỗ nào là nhà hương giã đâu? Nói là tài chủ cũng không quá đáng. Hai vợ chồng cùng kiếm tiền, không tới dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng không phải là kém nhiều lắm đâu. Mới có mấy năm thế này, cổ cải đã giàu có rồi. Lý Hãn nghe xong, nghĩ tới mấy ngọn núi từ tình mua kia, đúng là một đại tài chủ rồi. Chẳng qua lúc này còn không phải là lúc nói cái này. Không nói tới cái khác, ta thấy cái thôn trang kia cũng không tệ, tất cả đều là từ đất hoang khai phá ra, cũng là có chút điểm học vấn. Khó trách ngươi nói Tăng Tử Phúc là được gợi ý từ nơi này. Một mảnh núi hoang đất hoang, không chỉ có nuôi sống 50-60 người này, hàng năm còn có mấy ngàn lượng bạc tiền thu, cái này cũng đáng giá để nghiên cứu mở rộng ra. Tăng Tử Phúc ở Hoa Liên cũng là một cái, cũng là thu lưu người không nhà để về, danh tiếng trong dân chúng lúc ấy không tệ. Bây giờ ở Dương Châu cũng là phụ trách lương thực, có lẽ cũng cổ vũ dân chúng khai hoang không ít đất đi. Bây giờ có máy tuốt hạt gì đó, nghe nói nông dân còn tiết kiệm được không ít sức lao động, cũng có thể trồng thêm mấy luống đất. Văn Tam đáp, cho nên nói, từ nhà nông bần hàn đi ra làm quan, tự nhiên có thể thực sự làm một ít việc thật cho dân chúng. Chỉ là nhân tài như vậy, tại trong triều ta hơi thiếu. Ngày đó Tăng Tử Hỷ cũng là bởi vì hiểu biết việc đồng án, mới khiến cho phụ thân có hứng thú, động tâm, mới khai ân tứ phong cho nhà hắn. Cho nên, để cho bọn nhỏ cũng đi hiểu biết một chút việc nhà nông, việc đồng án, cũng hiểu được khó khăn của dân chúng, tương lai mới có thể làm việc lớn. Hơn nữa, ta thấy Minh Nhi tử nhà nàng quả thật cũng không tệ, tương lai cố gắng cũng là có tiền đồ. Không nói những cái này, chuẩn bị hồi kinh, ta cũng nên đi thảo luận một kiến giải hợp lý. Văn Tam nghe xong câu nói trước của Lý Hãn, còn chưa có hiểu ra, đã bị câu hồi kinh kia làm cho mơ hồ mất rồi. Tử Tình đang phát sầu làm sao tiễn vị hung thần và ôn thần này. Không nghĩ tới sáng sớm hôm sau, Văn Tam đã đi qua trà từ biệt, thật tiện còn đưa 2.000 lượng ngân phiếu. Khang Bình và Tử Tình tất nhiên là từ chối. Bạc này không phải là ta cho các ngươi cứ yên tâm mà nhận lấy. Ân cứu mạng không đơn giản nói lời cảm ơn. Bạc này là hơn một tháng qua quấy rời các ngươi làm không tệ, nên nhận được. Còn có việc này về sau, hãy nuốt vào trong bụng đi. Đây là tất nhiên rồi, các ngươi yên tâm đi. Hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất là Tử Tình. Tự như là một quả bom không hẹn giờ, lúc này cuối cùng cũng đã ném ra được. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.